Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 84 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trái lại, nặng nhất, cả gương mặt nhìn qua thanh thuần, ngũ quan cũng hoàn mỹ, đơn giản chính là đối tượng mà đàn ông theo đuổi. Trần Bình đứng ở một bên, cứ như thế yên lặng nhìn bọn họ vui cười đùa giỡn, cũng không lên tiếng ngăn cản. Lúc này, một sư Trần Thiên luôn nỗ lực nghiên cứu âm dương quái khí học, cuối cùng cũng lên sàn. Cô đừng nói người ta như thế, cô nhìn đi, không phải dáng dấp của người ta rất xinh đẹp à? Vừa rồi, trong nháy mắt, khi sự việc bại lộ thì sư Trần Thiên đã đi điều tra chuyện này, vì thế hiện tại anh ta mới khoan thai đến chậm. Sau khi biết được chân tướng, đối với chuyện này sư Trần Thiên lại càng thêm bất mãn. Anh cảm thấy cô ta đẹp mắt ư? Tôi nói này người anh em, anh còn trẻ như thế, sao mắt đã mù rồi thế? Nếu để cho tôi nói thì nhân viên của tàng bảo lâu các anh mới là xinh đẹp nhất, cô nhóc này lớn lên rất đẹp. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng phỉ nhổ. Bọn họ coi sư Trấn Thiên điên rồi, cơ bản không phân rõ dáng dấp phụ nữ. Chỉ thấy sư Trấn Thiên không nhanh không chậm, nói: người ta đúng là rất đẹp mắt mà. Các người nhìn đi, đôi mắt này rất dễ nhìn, không nhiều không ít, vừa khéo là hai mắt to. Những lời này của sư Trấn Thiên khiến cho mọi người cười ha hả. Bọn họ đều là người thông minh, sao có thể không nghe ra đối phương đang nói mát. Ý tứ này của người ta rõ ràng đang nói Cổ Tiêu Thi xấu xí. Mỗi người đều có hai mắt, một miệng, nhưng cố tình có người chính là dáng dấp kỳ quá như thế, vậy thì có cách nào chứ? Cả người Cổ Tiêu Thi sững sờ, đời này thứ mà khiến cô ta kiêu ngạo nhất chính là gương mặt của mình. Tuy hai mắt cách nhau hơi xa, mũi hơi to, nhưng nói gì thì nói, cũng là mặt trái xoan, mắt to, lại thêm tương đối gầy, rõ ràng chính là loại hình mà đàn ông ưa thích. Thật không nghĩ đến, đám người này thế mà dám công kích dáng dấp của cô ta. Nếu như đám người này xấu xí, Cổ Tiêu Thi sẽ không chút do dự phản kích. Thế nhưng dáng dấp của hai người sư Trấn Thiên và Nặc Nhất thật sự quá hoàn mỹ. Cho dù như thế nào, thì Cổ Tiêu Thi cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Hai người kia đều có dáng dấp vô cùng đẹp, lại càng đừng nói đến Trần Bình đứng sau lưng bọn họ. Nói một cách đơn giản, thì Trần Bình chính là hóa thân của hoàn mỹ. Cổ Tiêu Thi để mặc cho người ta nhục mạ mình, không biết rốt cuộc mình nên nói gì. Chỉ thấy người đàn ông phế vật kia còn đang không ngừng dập đầu. Cổ Tiêu Thi chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Rõ ràng là bọn họ chiếm ưu thế, vì sao đột nhiên người đàn ông kia lại quỳ xuống? Cổ Tiêu Thi vẫn luôn tin tưởng lời nói của người đàn ông này là thật. Nói tóm lại thì chính là đan dược do Trần Bình bán có vấn đề. Lúc này có vài người ngồi lê đôi mách đối với chuyện này cũng cảm thấy không hiểu, bọn họ cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Vì sao đột nhiên người đàn ông này lại lựa chọn quỳ xuống thế? Rốt cuộc chân tướng là gì? Đúng thế, chúng ta còn có thể yên tâm to gan mua đồ trong tàng bảo lâu không vậy? Tất cả mọi người đều rất nghi ngờ, nói, trong lòng bọn họ có chút căng thẳng. Đúng vào lúc này, sư Trần Thiên trực tiếp từ bên cạnh túm ra một người đàn ông đạp đến trước mặt mọi người. Vừa rồi anh ta biến mất một lúc lâu chính là vì Trần Bình bảo anh ta đi tìm hiểu chân tướng. Trần Bình là một người luôn coi trọng chứng cứ, dưới tình huống không có chứng cứ thì anh sẽ không nói linh tinh. Muốn tìm ra được người đàn ông đã bán viên đan dược kia cũng không khó, chỉ cần tùy ý nghe ngóng là có thể biết được thân phận của đối phương. Thằng cha này là một người rất biết làm ăn. Anh ta thường xuyên ẩn núp trong các quán rượu, chính là vì tìm kiếm những con mồi đang chán nản, không được như ý. Đám người này một khi uống rượu vào thì sẽ ở trạng thái mơ màng. Như vậy bản thân anh ta có thể giới thiệu các loại đan dược giả cho đối phương. Những người kia thường xuyên đần độn u mê mua đan dược, đến khi phát hiện mình mắc lừa thì đã không còn kịp nữa rồi. Nói gì thì nói, anh ta cũng là người tu hành. Một khi đối phương biến thành người bình thường, muốn đến gây chuyện với mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trừng trị một trận. Nhưng không nghĩ đến, hôm nay người tìm mình gây chuyện lại là một người tu hành. Hơn nữa, thực lực của người này cũng không yếu, chỉ vài phút đã đánh bại anh ta. Cho nên anh ta cứ như thế bị Sư Trấn Thiên bắt lấy, túm đến đây. Lúc người đàn ông này ngã xuống đất, anh ta cũng nhìn thấy rõ dáng dấp của đối phương. Người này chính là khách hàng lớn nhất của anh ta, cho nên chỉ cần liếc thoáng qua là anh ta có thể nhận ra thân phận của đối phương. Người này mua mấy viên đan dược của anh ta, có thể nói là táng gia bại sản. Sau khi người đàn ông dập đầu kia nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, thì trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Anh ta trực tiếp đứng lên, điên cuồng chỉ trích đối phương. Là mày, cũng chính là đồ chó chết nhà mày, đã bán đan dược cho tao. Sau khi ông đấy nuốt xong viên đan dược đó, thì đan điền bị hủy hoại. Những đan dược kia tao còn mang đi bán cho người khác. Cuối cùng, người đàn ông này cũng mở miệng nói ra một lời nói thật. Nghe được những lời này thì tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ đến, đối phương thế mà lại mang những đan dược đó bán cho người khác. Nếu như dưới tình huống không biết rõ, những người kia lại ăn đan dược này, vậy phải làm sao đây? Nhanh nói cho tôi biết, số đan dược kia các người đã bán cho ai? Nặc Nhất cũng có chút hoảng sợ. Nếu như những người mua được đan dược kia đi khắp nơi tuyên truyền, đây chẳng phải là hoàn toàn phá hủy thanh danh của Tàng Bảo Lâu bọn họ ư? Mặc dù nói, mục đích mà bọn họ mở cửa hàng này chỉ đơn giản là muốn trấn áp Hối Bảo Lâu mà thôi. Thế nhưng bọn họ cũng không thể cứ thế tùy ý bị người ta phá hỏng thanh danh như vậy. Hai người kia nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn luống cuống. Hai người run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, giống như cảm thấy dập đầu có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Nhanh đi giải quyết xong chuyện này. Trần Bình đạp một nhát vào bả vai của đối phương để anh ta nhanh chóng đi giải quyết chuyện này. Thu hồi hết số đan dược kia lại cho tôi, một viên cũng không được thiếu. Nếu không, đến lúc đó anh cứ chờ bị trừng trị đi. Đối với chuyện này, Trần Bình cũng tỏ vẻ vô cùng tức giận. Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có người dám dùng hàng fake để thay thế hàng thật. Tôi thật sự không biết những đan dược đó bị bán đi đâu. Chúng tôi bán đồ... Từ trước đến nay, chúng tôi bán đồ đều không hỏi thăm tin tức gì của người mua. Chỉ cần người ta muốn mua, sao tôi còn hỏi tin tức của người ta chứ? Tên buôn đan dược tên là Trần Đại Toàn. Từ trước đến giờ vẫn luôn là một tên lưu manh. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn dựa vào chuyện lừa người để kiếm sống. Lần này đan dược cũng là do anh ta tùy ý luyện chế ra. Về cơ bản, những đan dược kia đều sử dụng những thảo dược có chất lượng kém cỏi để luyện chế ra, thậm chí còn mọc ở dưới gầm cầu gì đó. Loại đan dược luyện chế vớ vẩn như thế, sao có thể tốt cho được? Nói một cách chính xác, đó căn bản không thể gọi là đan dược. Đây quả thật là độc dược. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi. Nếu như anh đồng ý tha thứ cho tôi, buông tha cho tôi, cho dù muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Trên mặt Trần Đại Toàn tràn đầy dầu dĩ, chỉ ước có thể làm chó cho ông chủ, dùng việc này để chuộc tội. Thế nhưng Trần Bình căn bản không để bản thân bị xoay lòng vòng. Anh căn bản không muốn để ý đến tên phế vật này. Trần Bình đưa tay hướng về phía đầu của đối phương, khẽ điểm một cái, một vẻ sáng cứ thế dung nhập vào bên trong thân thể của đối phương. Trần Đại Toàn nhanh chóng nói ra từng hành vi phạm tội của bản thân, bao gồm cả thân phận của những người mua. Anh ta chỉ ở trước mặt mọi người nói là không biết, trên thực tế, trong lòng lại rất rõ ràng. Những người mua kia đã mua đan dược của anh ta một khoảng thời gian rồi, đoán chừng hiện tại cũng đã sớm lấy đan dược ra uống, độc phát bỏ mạng. Sao anh ta dám thừa nhận loại chuyện này cơ chứ? Mọi người nghe thấy đối phương liên tiếp khai ra, trong nháy mắt đã sợ ngây người. Chẳng ai ngờ đến, thế mà đối phương lại mang đan dược đi bán cho nhiều người như vậy. Ngay cả trên mặt Trần Bình cũng hiện lên vẻ tức giận. Thằng cha này thật đúng là tạo nghiệp, hại rất nhiều người. Tôi đã để lại loại độc 3 ngày trong cơ thể anh. Tên như ý nghĩa, trong vòng 3 ngày anh sẽ bị độc phát mất mạng. Trong vòng 3 ngày, trả lại tất cả số tiền cho người thân của những người kia, đồng thời còn phải bồi thường. Nếu như anh muốn chạy trốn hoặc là lừa người, vậy thì chờ chết đi. Lời nói của Trần Bình khiến cho Trần Đại Toàn cảm nhận được áp lực rất lớn. Anh ta cảm giác được lúc này đây dường như có một con dao sắc đang treo lơ lửng chỗ cổ của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng anh ta. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó. Cả người Trần Đại Toàn run rẩy mở miệng nói, không ngừng dập đầu cho đối phương, mà trong lòng của anh ta cũng đã sớm nghĩ đến nên làm như thế nào để thoát khỏi nơi đây. Trong tay của anh ta còn có một viên đan dược hàng thật, chỉ cần ăn nó vào thì nhất định có thể giải trừ độc tố trong người. Vừa nghĩ đến chính mình còn có thể bình an vô sự rời đi, anh ta cũng không còn sợ hãi như thế nữa. Chẳng qua mặt ngoài anh ta vẫn giống như cũ, tỏ vẻ sợ hãi, không muốn Trần Bình có thêm hành động gì với mình. Chỉ là mấy suy nghĩ lộn xộn này vừa mới xuất hiện trong đầu anh ta. Một giây sau, anh ta đã cảm thấy cả người đau nhức, dường như lục phủ ngũ tạng bị cuốn lại một chỗ, vô cùng khó chịu. Rất nhanh, anh ta đã thu lại suy nghĩ kia. Một giây sau, kỳ lạ là cảm giác đau đớn kia biến mất. Trần Đại Toàn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ta thử lại một lần nữa, có ý nghĩ phản kháng lại Trần Bình. Một giây sau, anh ta phát hiện ra mình lại đau. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta rất đau đớn ngã trên mặt đất, không ngừng hét lên, kêu tê tâm liệt phế, nhìn qua dáng vẻ vô cùng đáng thương. Những người khác không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tên phế vật này. Sư Trấn Thiên nhìn thấy cảnh này không kìm lòng được cười khẩy một tiếng. Ha ha ha, tôi biết ngay mà, thằng cha này, anh đừng mơ thừa cơ lợi dụng. Nghe được Sư Trấn Thiên nói, tất cả mọi người đều hơi nghi ngờ hỏi một câu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Dù sao mỗi người đều rất không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết người này cứ thế ngã xuống đất, đồng thời bắt đầu điên cuồng la hét thảm thiết. Vừa rồi, lão đại của chúng tôi đã sớm thi triển chú pháp trên cơ thể của anh. Chỉ cần anh này sinh ra những suy nghĩ không tốt hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ của anh, như vậy anh sẽ chết trong đau đớn. Sư Trấn Thiên đắc ý nói. Nghe được những lời anh ta nói, Trần Đại Toàn hoàn toàn trợn tròn mắt. Anh ta không nói nhảm, dứt khoát lấy viên đan dược kia nhét vào trong miệng, ý đồ làm giảm triệu chứng. Thế nhưng anh ta lại ngạc nhiên phát hiện ra loại cảm giác đau đớn đó cũng không giảm bớt. Hại người, người hại mình, anh làm nhiều việc ác như thế còn muốn có được một viên đan dược tốt ư? Trần Minh lắc lư viên đan dược trong tay, trong nháy mắt khi đối phương móc đan dược ra, anh đã sớm trộm lòng cháo phụng đưa cho đối phương một viên chocolate. Thứ đồ chơi này người của thế giới này còn chưa từng được ăn đâu. Sau khi đối phương ăn xong viên chocolate thơm ngon kia, vẻ mặt cũng trở nên rực rỡ. Không ngờ đến đan dược do Trần Bình luyện chế ra lại ăn ngon như thế. Nhưng cho dù ăn ngon cũng không thể nào làm vơi đi cảm giác đau đớn trên người anh ta. Lần này Trần Đại Toàn hoàn toàn hiểu ra chính mình căn bản không thể đắc tội với Trần Bình. Trần Bình, người này thật sự có độc. Nghĩ đến đây, anh ta chịu đựng đau đớn trên người, dập đầu với Trần Bình, sau đó chạy ra khỏi đám người. Anh ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày phải bồi thường lại tất cả số tiền kia. Trong nhà anh ta có chút tích góp, nếu như thật sự không đủ thì cũng chỉ có thể bán lấy gia sản lấy tiền mà thôi. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Anh ta tin dựa theo năng lực của mình, một ngày nào đó có thể đổi tòa thành trì, Đông Sơn tái khởi. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà Trần Bình giao cho, như vậy anh ta có thể nhận được cơ hội sống sót. Đám người mua đan dược kia, nhiều người đã chết, chính mình cùng lắm trả lại tiền là xong chuyện. Nhìn thấy nguy cơ ở nơi này đã được giải quyết, mọi người cũng từ từ tản đi. Có không ít người trực tiếp xếp hàng ở lối vào, chuẩn bị mua đồ. Bọn họ nhìn thoáng qua thời gian, lúc này cũng đã sắp đến giờ mở cửa, xếp hàng trước một tiếng là vô cùng thích hợp. Hám Thừa Phong trợn mắt há mồm nhìn đám người này, bọn họ đơn giản là giống như bị điên vậy. Các người xếp hàng ở chỗ này là muốn mua thứ gì ở bên trong à? Hám Thừa Phong ngẫu nhiên cá một người, tò mò hỏi một câu. Nghe thấy như thế, trên mặt người bị ông ta kéo kia lộ ra biểu cảm đồ nhà quê. Nếu không thì sao chứ, ngay cả điều này mà ông cũng không biết à? Tôi nhìn ông vừa rồi ở đây xem náo nhiệt, xem chăm chú như thế, không nghĩ đến ông cái gì cũng không biết. Đối phương nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hám Thừa Phong cũng không kiềm lòng được mà bật cười. Ngược lại anh ta vô cùng có kiên nhẫn, dù sao nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, chẳng bằng phổ cấp kiến thức khoa học cho tên nhà quê này. Người này rất nhiệt tình nói ra tất cả chuyện liên quan đến cửa hàng này cho đối phương biết. Những người khác cũng cảm thấy trong lúc rảnh rỗi khá là nhàm chán, cho nên nhanh chóng gia nhập vào thảo luận. Nhìn thấy nhiều người như thế khen ngợi Tàng Bảo Lâu, trong mắt Hám Thừa Phong lộ ra hưng phấn. Ông ta cảm thấy nói không chừng lần này con trai của ông ta thật sự được cứu. Lúc này có người đang ngựa không dừng vó lao vụt đến. Tường Tử đang liều mạng đưa cậu cả đến đây, bởi vì phải bảo vệ cậu chủ cho nên lần này tốc độ của anh ta hơi chậm một chút. Lần này Tương Tử náo ra động tĩnh không nhỏ, rất nhanh dẫn đến người của Thành Hoa Duyệt ở bên cạnh chú ý. Thành chủ Thành Hoa Duyệt ở bên cạnh và Hám Thừa Phong vốn dĩ là kẻ địch, hai người bọn họ luôn luôn không hợp nhau, đều nhìn đối phương không vừa mắt. Nói tóm lại, mọi người cũng không đem đối phương để vào mắt. Chuyện mà thành chủ Thành Hoa Duyệt Ngô Khả Đạt muốn làm nhất chính là tìm cơ hội trừng trị Hám Thừa Phong. Chuyện con trai của Hám Thừa Phong cũng là do Ngô Khả Đạt ở sau lưng động tay động chân. Vốn dĩ Hám Thiên Lăng là một thanh niên rất có tương lai, anh ta không những có thiên phú tu hành rất cao, thậm chí còn có được tư nguyên lợi hại của gia tộc. Thấy trong nhà Hám Thừa Phong xuất hiện một cường giả như thế, Ngô Khả Đạt đương nhiên có chút không nhịn được. Chính mình đã lớn tuổi như thế, còn chưa có bất kỳ một người con nối dõi nào. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế, ông ta đương nhiên sẽ đưa ánh mắt đặt lên người Hám Thừa Phong và Hám Thiên Lăng. Nếu tất cả mọi người đều là kẻ địch chuyển kiếp, như vậy, thứ mà mình không có, thì Hám Thừa Phong cũng đừng mơ có được. Cho nên ông ta đã âm thầm tìm người điều phối nhiều loại độc dược, ý đồ hạ độc Hám Thiên Lăng. Thế nhưng mỗi lần Hám Thiên Lăng đều có thể may mắn tránh thoát được một kiếp. Đến sau cùng, ông ta thẹn quá hóa giận, tự mình ra trận, trộn lẫn vô số loại độc dược với nhau, tìm người lừa Hám Thiên Lăng ăn vào. Tuy thực lực của Hám Thiên Lăng cường đại, tâm trí thành thục, nhưng nói gì thì nói, anh ta vẫn là một thanh niên trẻ tuổi, có những lúc rất dễ dàng bị mắc lừa. Vì thế lần đó ủ cạc cạc trúng kế của đối phương, ăn mấy thứ đồ chơi có chứa kịch độc kia. Bắt đầu từ hôm đó, Hám Thiên Lăng vẫn luôn duy trì trạng thái hôn mê không tỉnh, căn bản không có một xíu ý thức nào. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sinh mệnh của Hám Thiên Lăng cũng ngày càng yếu. Vì thời khắc thưởng thức thành quả của mình, Ngô Khả Đạt vẫn luôn tìm người giám sát Hám Thừa Phong và Hám Thiên Lăng. Muốn giám thị Hám Thừa Phong cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối phương xuất quỷ nhập thần, cơ bản cũng không dễ khống chế. Mà Hám Thiên Lăng thì không giống thế. Thằng nhóc này nằm trên giường bệnh một thời gian dài không nhúc nhích, căn bản không tốn quá nhiều tâm tư nghĩ xem nên nhìn chằm chằm như thế nào. Mà lần này thám tử dưới tay ông ta lại phát hiện ra động tĩnh của Hám Thiên Lăng, lập tức báo cáo chuyện này. Ngô Khả Đạt yên lặng nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt của ông ta cũng biến thành khó coi. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Chẳng lẽ lão già kia biết con trai nhà mình phải chết cho nên tranh thủ tìm chỗ trốn? Đối với hành động lần này của Hám Thừa Phong, Ngô Khả Đạt thật sự có chút không hiểu rõ. Ở chỗ những người như bọn họ đều coi trọng lá dụng về cội. Dựa theo lý thuyết mà nói, nếu như Hám Thiên Lăng thật sự chết đi, nhất định sẽ an táng trong tòa thành này. Nhưng bây giờ Tường Tử thế mà dẫn theo Hám Thiên Lăng nhanh chóng rời đi, cũng không biết rốt cuộc đi hướng nào. Các người tiếp tục theo dõi nghe ngóng tin tức, xem rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu. Ngô Khả Đạt có chút nóng nảy thúc giục thuộc hạ của mình. Ông ta cần phải nhanh chóng biết một số tin tức quan trọng. Nếu như đối phương tìm được cách chữa bệnh cho Hám Thiên Lăng, vậy thì xem như chuyện lớn không ổn. Dưới tay Ngô Khả Đạt có một tướng tài đắc lực tên Tỷ Hưu. Anh ta lấy cái tên này đơn thuần là yêu tài. Tỷ Hưu, người này có tiếng tâm ngoan thủ lạt, phần lớn mọi chuyện của Ngô Khả Đạt anh ta đều biết rõ. Cậu thử xem có thể đuổi theo được hay không, giữa đường giết chết luôn thằng nhóc kia. Tuy thực lực của Tường Tử khá mạnh, nhưng lần này hình như cậu ta hành động một mình, đúng không? Nhìn như Ngô Khả Đạt lạnh lùng lên tiếng, nhưng trên thực tế thì ông ta đã sớm không kìm nén nổi mong đợi trong lòng mình nữa. Vô dĩ lúc đầu ông ta trực tiếp muốn lấy tính mạng của Hám Thiên Lăng, khiến cho đối phương cảm nhận nỗi đau đớn mất con. Nhưng nghĩ lại, không có việc gì vui vẻ hơn việc tra tấn đối phương. Ông ta muốn khiến Hám Thừa Phong phải trơ mắt nhìn con trai của mình chịu đủ loại tra tấn, chết đi trong đau đớn. Nghĩ đến đây thì tâm trạng của ông ta vô cùng vui vẻ. Đại nhân, dựa theo tốc độ của chúng ta mà nói, chắc hẳn không có cách nào đuổi kịp được đối phương, nhưng chúng ta có thể thăm dò được đích đến của bọn họ. Tỷ Hưu thành thật báo cáo, hiệu suất làm việc của anh ta luôn không thấp. Trước khi đến đây, anh ta đã nghe ngóng được đại khái nơi mà đối phương muốn đến. Lúc này bọn họ đang đi về hướng Tây Bắc, căn cứ vào điều tra của tôi thì ở nơi đó chỉ có một tòa thành trì tên Thành Nhật Nguyệt. Hoặc là bọn họ đi vào thành, hoặc là bọn họ sẽ lựa chọn tiến vào rừng rậm cổ trước, nơi này càng thêm nguy hiểm. Tỷ Hưu không nhịn được bật cười, anh ta là một nhân viên tình báo ưu tú, đối với khu rừng cổ trước này, chuyện xảy ra ở nơi đó anh ta vô cùng rõ ràng. Trái lại, Ngô Khả Đạt cảm thấy hơi nghi hoặc, ông ta thật đúng là không nghĩ đến hiện tại cánh rừng cổ trước có nguy hiểm gì. Cánh rừng rậm cổ trước này chắc hẳn vẫn còn tương đối an toàn, chỉ cần bọn họ không đi sâu vào bên trong thì những thợ săn đó vẫn có thể bảo vệ được bọn họ. Là một thành chủ, Ngô Khả Đạt rất rõ ràng người đi săn ngẫu nhiên có thể ở bên ngoài nhận nhiệm vụ. Nếu như bọn họ có cơ hội gặp được người đi săn, chỉ cần trả đủ thủ lao thì có thể giữ được cái mạng này. Nghe thấy ông ta nói như thế, Tỷ Hưu không nhịn được mà lắc đầu. Chuyện này cũng không đơn giản như thế. Hiện tại cánh rừng cổ trước kia đã thay đổi. Khoảng thời gian gần đây, căn cứ vào thám tử của tôi báo cáo, cánh rừng rậm cổ trước kia thường xuyên có dao động dị thường. Thực lực của đám yêu thú kia mạnh hơn không ít. Điều quan trọng hơn chính là bọn chúng đã lục tục có ý tứ muốn xâm lấn nhân loại. Tỷ Hưu là một thợ săn giỏi, mạng lưới tin tức tình báo của anh ta vẫn luôn rất nhanh nhạy. Có rất nhiều tin tức ngày hôm qua, ngay cả người của Thành Nhật Nguyệt cũng không rõ lắm, mà một người ở phương xa như anh ta lại có thể hiểu rõ hoàn toàn. Lúc này đây, ở Thành Nhật Nguyệt vẫn là khung cảnh hài hòa, tất cả mọi người đều không rõ về chuyện của rừng cổ trước. Khoảng thời gian này, đám thợ săn kia cũng vội vàng đi mua sắm, cơ bản không kịp tiến vào trong rừng rậm hoàn thành nhiệm vụ, mà đám thợ săn xui xẻo khác thì đã sớm bỏ mình trong rừng rậm cổ trước, căn bản không có cơ hội xuất hiện nữa. Trần Bình cũng loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, anh luôn cảm thấy có thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện ở trong rừng rậm cổ trước. Chẳng qua khí tức này trái lại làm cho đám yêu thú kia có thay đổi tốt hơn. Thời gian dài sinh sống ở nơi này, cảm nhận được hơi thở uy mãnh, thực lực của bọn chúng cũng tiến bộ trên diện rộng. Cho nên theo thời gian chậm rãi trôi qua, đám thợ săn cũng có chút không đánh lại được bọn chúng. Lúc này, một đoàn người khiến cho Trần Bình cảm thấy vô cùng quen mắt, cũng vội vàng đi vào trong thành. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hoảng hốt, mỗi người đều mang theo thương tổn nhất định. Một người trong đó còn bị què chân, nhìn qua vết thương hơi nghiêm trọng. Lão đại, hay là chúng ta đến tàng bảo lâu mua ít đồ nhé? Nếu không tôi đoán chừng khả năng cái chân này của lão nhị không giữ được nữa. Một cô gái nhỏ tuổi nhất lên tiếng. Mặc dù đám người bọn họ không có liên hệ máu mủ, nhưng thời gian dài cùng nhau làm việc cũng sớm đã có tình cảm hơn hẳn người thân. Lần này tất cả mọi người đều bị thương, không ai dễ chịu. Nghe thấy lời này, lão đại cũng không kìm được mà khẽ gật đầu. Sau này tất cả mọi người thay tên đổi họ, không cho phép dùng tên trước đó nữa. Người đàn ông được gọi là lão đại kia thở dài một hơi, không nhịn được dặn dò một câu. Nghe thấy thế, trên mặt những người khác cũng thoáng qua ấm ức, thế nhưng không còn cách nào khác. Bọn họ trêu chọc phải kẻ địch mạnh, kẻ địch này còn ở chỗ tối, không rõ thân phận. Hiện tại có thể giữ được mạng, xem như khá tốt. Trước đó, bọn họ cũng chưa từng đến tàng bảo lâu mua bất cứ thứ gì. Chỉ là lúc ở ngoài thành có nghe người ta chào hàng đan dược của tàng bảo lâu, bọn họ cũng ôm tâm lý hiếu kỳ tiện tay mua một viên. Chẳng qua mọi người cũng không quá để ý giá cả cụ thể của viên đan dược này thì bọn họ không rõ, nói tóm lại là rẻ hơn hối bảo lâu. Lúc bọn họ tiến vào trong rừng rậm, rất nhanh đã gặp phải một đống yêu thú có tính tình tàn bạo. Những yêu thú này vô cùng táo bạo, chỉ ước gì có thể xé xác bọn họ. Làm người đi săn, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc yêu thú, dưới tình huống bình thường sẽ không bị thương. Yêu thú ở trong trạng thái ăn uống no đủ cũng sẽ không tùy ý đến trêu chọc nhân loại. Thế nhưng hiện tại đã khác xưa, đám yêu thú kia cực kỳ gắt gỏng, hận không thể xé tất cả những nhân loại mà mình nhìn thấy thành mảnh nhỏ. Đoàn đội này lập tức không chú ý tới, nhanh chóng chúng phải chiêu của yêu thú. Đến sau cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực, lúc thật vất vả mới chế phục được đám yêu thú kia thì giữa chừng lại có một người đàn ông đột nhiên nhảy ra. Dáng dấp của người đàn ông này có chút kỳ lạ, cảm giác giống như đồng loại của yêu thú. Tất cả bọn họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, còn cho rằng yêu thú đã hóa thân thành nhân loại. Ngay khi bọn họ muốn chào hỏi để cho đối phương nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này thì người đàn ông kia đột nhiên phát động công kích với bọn họ. Trong nháy mắt đã làm chân của lão nhị bị thương. Trong lúc vội vàng, mọi người cùng hét lên tên của đối phương, mà người đàn ông xấu xí kia, tên gọi của anh ta bọn họ nhớ kỹ, sau đó phải đến tìm kẻ đó tính sổ. Trong lúc anh ba chạy trốn, bị đối phương trực tiếp đâm một kiếm, gần như hấp hối. Cuối cùng, cô em út nhớ đến viên đan dược kia, ôm hy vọng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bọn họ thật đúng là có thể cứu anh ba. Nhân cơ hội này, bọn họ nhanh chóng chạy đi, nhưng thằng cha kia vẫn luôn đuổi theo không bỏ, giống như cao da chó vậy, thật đúng là phiền. Theo đối phương một đường truy sát, cuối cùng đoàn thợ săn đáng thương này cũng về đến thành Nhật Nguyệt. Má nó chứ, nếu để tôi nói thì đầu óc người đàn ông kia thật đúng là chập mạch. Chúng ta và anh ta không oán không thù, anh ta dựa vào đâu mà đột nhiên làm thế với chúng ta chứ? Lão nhị không nhịn được, vỗ vào bắp đùi một cái. Anh ta thật sự cảm thấy đầu óc của người kia có vấn đề. Chẳng lẽ đám yêu thú kia là họ hàng của anh ta? Em thấy dáng dấp của bọn họ rất giống. Em út không nhịn được lên tiếng, muốn bọn họ mai danh ẩn tích. Đây quả thật là việc rất khó. Không có cách nào khác, thực lực của người ta bày ra ngay trước mắt, chúng ta cũng không thể khinh thường. Tuy không biết vì sao anh ta lại không giảng đạo lý như thế, nhưng nói cho cùng, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn. Các cậu cũng đừng gọi tôi là Thạch Thiệu Thần nữa. Hai, lão đại rất căng thẳng nói, đồng thời cũng cảm thấy khu rừng rậm cổ trước rất khác thường. Bình thường bọn họ muốn ở khu vực giáp danh, đối phó với một số yêu thú là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng hiện tại vừa bước chân vào khu vực biên giới thì đã gặp phải vô số yêu thú có thực lực mạnh mẽ, thậm chí dường như bọn chúng còn có ý thức có thể tổ đội. Rõ ràng mỗi một con yêu thú đều có ý thức về địa bàn, nhưng cố tình bọn chúng còn có thể tổ hợp cùng nhau tấn công nhân loại. Đám thợ săn đều có một loại phỏng đoán không tốt. Rất nhanh đã có người mang những phát hiện này báo cáo cho Hiệp hội Người đi săn. Từng nhiệm vụ mới cứ thế lần lượt được liệt ra, yêu cầu bọn họ đi tra xét rõ ràng xem rốt cuộc rừng rậm cổ trước đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đám thợ săn nhìn thấy nhiệm vụ này đều chùn bước. Bản thân bọn họ rất rõ ràng không ai sẵn lòng đi đến nơi quỷ quái đó thêm một lần nữa. Một hàng năm người này vô cùng chật vật hỏi thăm vị trí của tàng bảo lâu, ngay sau đó nhanh chóng đi đến đó. Vết thương của lão nhị tương đối nghiêm trọng, đáng tiếc đan dược chỉ có một viên, bọn họ chỉ có thể cứu lão tam đang hấp hối trước. Không sao đâu, cùng lắm thì đến lúc đó tôi ở nhà làm hậu cần, chờ các người trở về là được rồi. Lão nhị cười đùa tí tửng lên tiếng, sợ đồng đội lo lắng cho anh ta. Em út nghe xong thì bật khóc, không ai muốn anh trai mình bị thương. Ngay tại khi bọn họ đang xếp hàng, chuẩn bị vào tàng bảo lâu mua đan dược, chờ mình liếc mắt một cái, đã nhận ra lão đại của bọn họ. Không phải anh là... Trần Bình vừa định nói ra tên của đối phương, nhưng một giây sau, người đàn ông này đã trực tiếp che miệng Trần Bình lại. Bây giờ chúng tôi không tiện gọi tên lẫn nhau, tất cả mọi người đều lấy danh xưng. Tôi là lão đại, tiếp theo là các em trai em gái của tôi. Lão đại có chút căng thẳng giới thiệu thân phận của mọi người, anh ta sợ Trần Bình sẽ nói tên mình ra. Nghe thấy thế, Trần Bình cảm thấy kỳ quái, dù sao người của nơi này cũng gần giống như hành tinh mẹ. Đối với tên của mình, mọi người vô cùng coi trọng, sao có người đột nhiên lại lựa chọn vứt bỏ tên của mình mà dùng danh hiệu chứ? Mấy người đây là... Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút, anh cũng không biết nên nói gì. Trên thực tế, đối với lão đại của đoàn người này, Trần Bình vô cùng biết ơn. Ngay tại lúc chính mình mới đến, đối phương chẳng những giúp mình giải quyết khó khăn, thậm chí còn cho mình một khoản tiền. Tuy chút tiền lẻ đó đối với Trần Bình mà nói không tính là gì, nhưng đối với đám kẻ đi săn bình thường như bọn họ mà nói, những nguyên thạch đó không phải là con số nhỏ. Thật không dám giấu giếm, chúng tôi gặp rắc rối lớn, có người muốn đuổi giết chúng tôi, cho nên chúng tôi chỉ có thể sớm làm quen với tên mới mà thôi. Trên mặt lão đại lộ ra vẻ xoắn xuýt, làm sao anh ta có thể không thích tên của mình cho được, chỉ là anh ta căn bản không cách nào một lần nữa có được. Chỉ cần giữ được cái mạng này, bọn họ có thể mai danh ẩn tính sửa đổi tên họ, đổi chỗ sinh hoạt. Một khi bị người đàn ông dáng dấp xấu xí kia bắt được, bọn họ tin nhất định đối phương sẽ giết chết chính mình. Nghe được đám người lão đại tự thuật, Trần Bình cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, không nghĩ đến lại có người ở bên ngoài gây chuyện. Thằng cha kia rõ ràng là vô duyên vô cớ lên cơn điên, muốn nhằm vào đám thợ săn này. Như thế xem ra, nghề đi săn này vô cùng nguy hiểm. Đúng rồi, khoảng thời gian này anh cũng đừng đi vào rừng rậm cổ trước. Không chỉ có một tên điên ở đó, yêu thú ở đấy cũng có chút khác thường. Em út nhìn dáng dấp của Trần Bình thật đúng là vô cùng đẹp trai, không kiềm lòng được đi lên nhắc nhở một câu. Nghe được lời của mọi người, Trần Bình khẽ gật đầu, nhưng cũng không quá để trong lòng. Tạm thời anh cũng không dự định rời khỏi đây. Nếu như anh muốn đi, phần lớn là tiến về Hoàng Thành, sẽ không đi về hướng rừng rậm. Lúc này Tường Tử cũng đã dẫn theo Hám Thiên Lăng đi đến thành Nhật Nguyệt. Hám Thiên Lăng lặng yên không một tiếng động đưa đến một khách sạn xa hoa. Đối với chuyện này, Trần Bình cũng không biết rõ tình hình. Anh chỉ biết hôm nay có một người đàn ông trung niên đứng ở cửa hàng mua một viên đan dược của bọn họ. Cũng không biết rốt cuộc đối phương có dùng hay không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 84 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.